dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 4. Vượt cạn. Một buổi chiều tan học, Thịnh chở Hân trên chiếc xe đạp mini màu đỏ. Ngồi sau lưng anh, cô mỉm cười hạnh phúc. Anh là học sinh ưu tú, lại luôn dịu dàng với phái nữ. Biết bao nhiêu cô gái trong trường thầm thương, trộm nhớ anh. Nhưng anh chỉ yêu cô, làm cho cô rất hãnh diện với bạn bè. Huyền Hân à, anh chở em đi ăn chè cốc tai sữa nhé. Anh luôn thích gọi cô là Huyền Hân, một cách gọi rất đặc biệt với mọi người. Em cũng muốn ăn gỏi khô bò nữa. Cô núng nịu đáp. Được, được. Hôm nay em muốn ăn một chục món, anh cũng chiều. Vì hôm nay sinh nhật em phải khao mà. Anh lém lỉnh nói. Trời, cái anh này, xấu quá đi nha. Cô vừa nói với cô với eo anh, Thịnh bật cười to vì nhột. Chiếc xe lảo đảo nghiêng qua, nghiêng lại, rồi đột ngột, xe ngã, làm cả hai cùng ngã xuống đường. Hân chưa kịp đứng dậy thì đã nghe giọng anh hoảng hốt. Em bị sao vậy? Em chỉ nhiều máu quá. Cô lập tức đứng dậy thì thấy rõ ở phía dưới người mình đầy máu. Máu chảy ra nhiều lắm, chảy cả xuống mặt đất. Rồi cô ôm bụng vì cảm nhận được cơn đau đớn ở đây một lúc một lớn hơn. Cô hoảng hốt la lớn. Anh Thịnh, cứu em! Thật kỳ lạ, anh chỉ đứng đó nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn. Cô run rẩy kéo lấy tay anh để tiếp tục cầu cứu. Nhưng anh vẫn đứng trơ ra như một pho tượng. Chỉ có hai tròng mắt của anh là không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. Cô thật sự kinh sợ và bật khóc. Anh bất chợt hất tay cô ra rồi quay đầu bỏ chạy một mạch. Còn cô thì ở lại một mình, đau đớn trên vũng máu đỏ tươi. Hân giật mình thức dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Người cô vẫn còn run lên vì sợ. Nhưng cơn mơ đã qua đi, cô vẫn còn cảm giác đau bụng quằn quại. Cô nhìn lại thân dưới của mình thì thấy đáy quần đã ướt sũng. Cô hoảng hốt gọi mẹ và dì thức dậy. Hai người đã có kinh nghiệm nên nhìn qua là biết cô sắp trở dạ sinh con. Họ lập tức đón xe chở cô đến trạm y tế gần nhà ngay trong đêm tối. Trong trạm y tế, bà Vân đứng ngồi không yên. Đã 20 phút trôi qua, Hân vẫn còn nằm trên giường lên rỉ mà chưa có bác sĩ nào đến thăm khám cho cô cả. Bà sốt ruột hỏi một cô y tá già đi qua thì chỉ được đáp bằng thái độ thờ ơ, quát tháo. Chờ cho đi, giờ này đã khuya, cần bác sĩ thì ít cũng phải từ từ. Muốn nhanh, mời lên bệnh viện tuyến trên. Nghĩ tới đoạn đường đi lên bệnh viện khác khá xa xôi, bà lại cắn răng chờ đợi thêm. Lòng đang rối rắm, bà thấy có một nữ bác sĩ đi ngang qua, mừng như bắt được vàng mà gọi to. Bác sĩ ơi, cứu con gái tôi với. Chuyện gì vậy? Ủa, là chị hả? Tôi là Hoàng Gia Ánh, bác sĩ của bệnh viện trên Sài Gòn, chị còn nhớ tôi không? Bác sĩ nói. À, bác Ánh, làm sao mà tôi quên được, nhưng sao bác lại có mặt ở đây? Bà vui mừng nhưng cũng không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện của bác sĩ này. Tôi đang trong chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm sản phụ khoa với các trạm xá nhỏ thì không ngờ gặp chị. Mà sao chị lại ở đây? Bác sĩ cũng tỏ vẻ thắc mắc lý do xuất hiện của bà Vân. Trái đất này nhỏ thật, ở nơi đây mà mẹ con tôi cũng có thể gặp lại bác sĩ. Tại con bé Hân nhà tôi, nó đã bụng sắp đẻ, bác sĩ giúp nó với. Nhắc đến Hân, giọng bà run run. Được rồi, chị đừng lo, để tôi khám cho cháu. Bác sĩ trấn an bà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà xúc động nói. Sau vài phút thăm khám, bác sĩ Ánh giọng khẩn trương. Vô ối sớm, phải lập tức cho xanh ngay. Lập tức, Hân được đẩy ngay vào phòng xanh, chính tay bác sĩ Ánh đỡ đẻ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bác sĩ nói với Hân. Con cứ bình tĩnh làm theo lời cô thì mọi việc sẽ ổn thỏa, được chứ? Hân đau đớn không nói nên lời mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Răng cô cắn chặt lại để không phải hét lên, hai tay bấu chặt tấm trải giường để có chút gì đó bám víu. Mặc dù đã biết trước sinh con sẽ rất đau, nhưng khi thực sự trải nghiệm, cô mới biết nó đau đẻ, giống như xé nát cơ thể thành từng cơn. Bất chợt, bác sĩ Ánh ra hiệu lệnh. Nở đủ rồi, hít thật mạnh vào. Cô vừa hít mạnh vào thì bác sĩ hô tiếp. Dặn đi. Cô dặn một cái thật mạnh nhưng vẫn chưa được. Mỗi lần dặn xong, người cô đều như mất hết sức lực. Nhưng cô phải lấy hơi, cố gắng dặn tiếp để cho lắng sau. Cứ như vậy cho đến lần thứ tư, chi chán mồ hôi đã nhễ nhại. Hân mới có cảm giác được một vật gì đó rất to chui tọt ra khỏi thân dưới mình. Trong sự mệt mỏi và đau đớn lan tỏa khắp người, cô nghe tiếng những âm thanh lạ lẫm tràn ngập trận gian phòng. Oa, oa, oa. Đó chính là tiếng khóc của đứa bé mà cô vừa mới sinh ra. Lòng cô chợt dâng lên cảm xúc vui sướng lạ thường. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn bỗng dưng tan biến đi một cách nhanh chóng, thay vào đó là ngập tràn cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ. Bác sĩ Ánh vui mừng thông báo với Hân đó là một bé trai khỏe mạnh. Một vài phút sau, người y tá ôm trên tay một bé nhỏ xíu đưa ra trước mặt cô. Nó vẫn còn đang khóc, nhưng tiếng khóc có vẻ nhỏ hơn lúc nãy. Hân nhìn đứa bé với ánh mắt tò mò nhưng trìu mến. Nó thật đáng yêu, giống như một thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho cô. Cô nhận ra đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này đều giống y chang Thịnh. Khi nó bắt gặp ánh mắt của cô thì nó lại khóc to hơn, nhưng muốn nói với cô rằng: mẹ ơi, con khát sữa quá. Y tá bảo Hân nên cho thằng bé bú một chút để kích thích tuyến sữa. Biết cô lần đầu sinh em bé, y tá hướng dẫn kỹ càng cách ấm bồng và cách cho bú sữa. Miệng nó vừa chạm vào đầu vú của cô thì liền lín khóc. Nó nút lấy, nút để lỏng dòng sữa non đầu tiên vào trong cơ thể sơ sinh của nhỏ bé. Cô muốn ôm thật chặt thằng bé vào lòng nhưng sợ nó đau nên chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng chạm vào làn da mỏng manh. Cho bú xong, cô ngủ thiếp đi một chút. Còn thằng bé thì được đưa ra ngoài cho người nhà cô chăm sóc. Hân được mẹ tròn con vuông làm cho bà Vân vui mừng khôn xiết. Lòng bà vô cùng mang ơn bác sĩ Ánh. Bà xem bác sĩ như một người có ơn với gia đình. Vừa thấy giám bác sĩ Ánh bước ra, bà vội vàng hỏi han: thật cực cho bác sĩ quá, nửa đêm thế này mà còn làm phiền, chắc bác sĩ mệt lắm. Không sao, giúp được bệnh nhân thì có mệt bao nhiêu cũng được chị à, bác sĩ đáp. Mẹ con tôi đội ơn bác sĩ, nếu không có bác sĩ ở đây, chắc cả con tôi và đứa bé sẽ gặp chuyện không may. Bà rưng rưng nước mắt. Ơn nghĩa gì, đó chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ phải làm thôi. Ngược lại, người phải cảm ơn là tôi mới phải. Sao bác sĩ lại nói vậy? Bà chớp mắt ngạc nhiên. Chị biết không, chị và cháu Hân quyết định sinh đứa bé làm tôi rất cảm động. Một sinh mạng em bé được cứu sống, tôi biết ơn gia đình chị vì điều đó. Trời ơi, sao trên đời này lại có một bác sĩ tốt như vậy? Ngày mai tôi mời bác sĩ tới nhà em tôi dùng cơm nhé. Bà suýt xoa nói lời cảm kích. Tiếc quá, sáng nay tôi phải về Sài Gòn gấp. Đến dịp khác chị nhé, tạm biệt chị. Dạ, tạm biệt bác sĩ. Bà nói lời từ biệt thì thở dài thườn thượt. Lòng bà thấy day dứt vì chưa có dịp để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong giấc ngủ, Hân mới thấy Thịnh đang đứng kế bên nuôi thằng bé. Anh khẽ chạm ngón tay vào mặt nó rồi nhẹ nhàng bế nó lên một cách thuần thục. Anh di chuyển chậm rãi đến gần bên cô và xúc động nói rằng: Huyền Hân, cảm ơn em đã sinh cho anh một thiên thần. Hân xúc động không nói được lời nào mà chỉ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như những hạt pha lê lấp lánh tuyệt đẹp lăn dài trên má. Chúng rơi xuống chạm đất và bỗng chốc vỡ xoảng ra. Cô hoảng sợ tỉnh giấc và cảm nhận được giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má, nhưng mà hạnh phúc thì đã tan biến theo giấc mộng. Chương 5. Nó sẽ là em con. Tính đến bây giờ, Hân đã sinh em bé được 1 tháng. Thằng bé được mẹ và dì gọi yêu bằng gấu vì nó rất kháu khỉnh và sổ sữa. Cô đã biết được thế nào là mang nặng đẻ đau. Khi tự tay chăm sóc con nhỏ, cô biết thêm những khó nhọc của người mẹ phải thức đêm hôm, lo lắng từng chút một cho cục cưng nhỏ xíu. Cô cảm nhận được bản thân mình lớn khôn như ngày hôm nay là cả một quá trình gian nan mà mẹ mình đã trải qua. Bé gấu ngủ rất nhiều. Mỗi ngày, thằng bé chỉ thức vài tiếng đồng hồ chơi đùa và nhõng nhẽo. Càng tiếp xúc với nó, cô càng cảm thấy yêu nó nhiều hơn. Cô không đành lòng đem bé cho người ta nuôi theo kế hoạch ban đầu mà bà Vân đã định. Cô chỉ muốn ở bên cạnh bé như lúc này, cho bé bú, dù bé ngủ, dỗ dành khi bé khóc. Buổi trưa, Hân đưa võng để bé gấu ngủ yên giấc. Nhìn thằng bé đang ngủ say, lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Cô nhẩm tính lại, bé gấu đã được 1 tháng, nghĩa là cái ngày mà cô xa bé đã đến gần. Cô không biết làm gì để bảo vệ thiên sứ bé nhỏ của mình. Càng nghĩ đến điều này, cô càng đau lòng đến rớt nước mắt. Liệu cô còn có thể trông thấy bé thêm được bao nhiêu ngày nữa? Bà Vân bước vào phòng, bắt gặp Hân đang khóc. Bà là một người mẹ rất hiểu tâm sự của con gái, nhưng cái bà lo lắng nhiều nhất vẫn chính là tương lai của cô. Mới sanh xong, con không được khóc đâu, khóc sớm sẽ làm mắt con mau mờ đi đó, bà dịu dàng khuyên nhủ. Con không muốn ra bé gấu mẹ à? Cô lau vội nước mắt để mẹ không phải bận lòng, nhưng trong giọng nói vẫn có phần nghẹn ngào. Mẹ biết rồi, dì con có bàn với mẹ, dì cũng đơn chiếc nên muốn nhận nuôi thằng bé. Cho người lạ nuôi thì còn lo lắng, chứ dì của con thì mẹ rất an tâm. Thật vậy hả mẹ? Nghe mẹ nói như vậy, cô cũng cảm thấy phần nào bớt lo lắng, vì cô biết dì ba rất yêu thương bé gấu, sẽ xem bé như núm ruột của dì. Bà Vân đang tính nói tiếp điều gì đó thì đột nhiên di động của bà reo vang. Vì thằng bé đang ngủ nên bà nhanh chóng ra khỏi phòng để tránh làm ồn. Không biết ai gọi đến mà bà có vẻ rất căng thẳng. Nói chuyện với người đó một lúc hồi lâu, bà quay vào phòng, khuôn mặt mang theo một ý tư lự. Con biết ai vừa gọi cho mẹ không? Bà đột ngột hỏi cô. Ai về mẹ? Cô thực sự không đoán ra. Là ba con, bà nói. Có cái gì về mẹ? Bà vẫn còn tức giận về chuyện của con sao? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong suốt mấy tháng qua, dù ba có gọi, mẹ cũng không có nói gì với cô. Nhưng lần này, mẹ là gọi cô lại nói chuyện, làm cô có chút lo sợ. Không, ngược lại là đằng khác. Ba con đang rất lo lắng cho tương lai của con, và cả ba cũng quyết định đón bé gấu về nhà mình. Thật vậy hả mẹ? Cô mừng rỡ nắm chặt lấy tay bà. Nhưng với điều kiện, thằng bé sẽ gọi ba con bằng ba, gọi mẹ con bằng mẹ. Con phải quên đi việc con từng sinh ra nó. Vậy có nghĩa là nó sẽ là em con sao? Cô trợn to mắt vì quá đỗi kinh ngạc. Ba mẹ nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả con và thằng bé. Ba con cũng đã tìm được trường cho con học tiếp. Chúng ta phải chuẩn bị thu xếp hành lý để con còn về trường cho kịp đi học. Hân buông tay mẹ mình ra, trong lòng bất chợt dâng lên nhiều suy nghĩ. Cô biết, vậy là ba đã tha thứ cho cô. Ba vẫn xem cô là đứa con gái duy nhất mà cô yêu thương. Lòng cô tràn ngập niềm vui khôn xiết, vừa được ở gần bé gấu, vừa được đi học là điều mà cô từng nghĩ là mơ chẳng được, ước chẳng thấy. Nhưng giờ, chính ba là người giúp cô thực hiện điều đó. Hân nghĩ cô không xứng đáng là mẹ của gấu, nhưng thằng bé xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Bé gấu sẽ có cha, có mẹ, có một người chị chính là cô. Vai trò người chị sẽ thích hợp với cô hơn là người mẹ. Nhưng dù ở vai trò nào, cô cũng sẽ thương yêu thằng bé như thương yêu chính bản thân mình. Giờ phút này, cô chỉ mong thật mau trở về mái nhà xưa. Cô sẽ được gặp lại người cha đáng kính của mình, gặp lại người bạn thân tiên tri. Hơn nữa, cô còn được tiếp tục về học còn đang dang dở của mình. Hai hôm sau, Hân, mẹ và bé gấu rời khỏi nhà dì ba trở về Sài Gòn. Cô rất bất ngờ vì ông Chí ra tận bến xe đón. Ông nở nụ cười hiền lành khi nhìn thấy mọi người. Lúc này, ông khắc xa một hình ảnh người cha nghiêm khắc. Trên xe taxi, ông cứ nhìn chằm chằm đứa bé mà bà Vân đang ẵm trên tay. Một hồi sau, ông nói: Nhìn thằng bé này, mặt mũi phúc hậu lắm. Tên của nó sẽ được là Nguyễn Đức vậy. Bà Vân và Hân đều lên đồng thanh hưởng ứng. Tên hay đó. Rồi cả nhà cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu mâu thuẫn của gia đình cô dường như tan biến hết. Chính thằng bé có sức mạnh đem từng người trong gia đình cô xích lại gần nhau hơn. Sau khi bé gấu về sống chung, ngày càng ông Chí tỏ ra thương yêu thằng bé hơn. Bà Vân biết vì nhà không có con trai nên ông đặc biệt cưng nó cũng phải. Bà rất vui mừng vì điều đó. Gia đình vui vẻ, hòa thuận đối với bà là một món quà quý giá hơn cả vàng bạc. Trong một thời gian ngắn, mọi người đã thích ứng với sự có mặt của một thành viên nhí trong gia đình với quy luật bất thành văn. Bé gấu là con của ông Chí và bà Vân, Hân là chị của nó. Chỉ có một điều, bà và ông Chí đều lo sợ là sự phản đối từ bà nội của Hân. Ngày đó rồi cũng đến, bà nội Hân hay tin ông Chí nhận con nuôi liền lửa giận bốc cao hơn đầu, tức tốc một mình đón xe lên Sài Gòn xử lý. Hôm đó, bà xuất hiện mà không có sự hộ tống của bất cứ cô, chú nào. Tuy đã lớn tuổi nhưng cử chỉ của bà rất nhanh nhẹn. Sự xuất hiện của bà nội làm ai nấy đều hoảng hồn. Hai vợ chồng bây điên hết rồi à? Con ruột còn chưa lo xong đã đòi nhận đến con nuôi. Mẹ không chấp nhận trong dòng họ xuất hiện người không phải huyết thống đâu. Vừa vào nhà, bà đã đùng đùng quát. Mẹ à, để từ từ con giải thích. Giọng bà Vân nhỏ nhẹ. Giải thích cái gì? Trả thằng bé về đúng chỗ của nó ngay. Bà nội tiếp tục quát. Không phải vậy đâu mẹ. Hôm trước con đi xem bói chỗ ông thầy Tích mà mẹ hay mời cung cúng đó, mẹ nhớ không? Biết mẹ chồng mình cố chấp nhưng rất mê tín, bà Vân hướng câu chuyện đến để việc xem bói. Ừ, thầy Tích là người mẹ luôn kính trọng, vì nhờ ông ấy mà gia đình ta ai cũng sức khỏe dồi dào. Nhưng ý cô là gì? Bà nội bắt đầu hạ giọng. Đúng rồi, con có nhờ thầy xem giúp vận mệnh năm sau của anh Chí. Thầy nói là không tốt, phải giải nguy bằng cách nhận con nuôi có ngày giờ xanh giống thằng bé này. Bà Vân lý giải. Tất nhiên, trước đó bà cũng đã tốn không ít tiền gửi thầy Tích để mua chuộc. Thật vậy sao? Mà có thách tụi bây cũng không dám gạt bà già này. Bà nội đắc chí. Đúng rồi đó mẹ, đó cũng là ý của con. Con vốn không có con trai, nhận thêm thằng bé cho có trai có gái lại vui cửa vui nhà. Ông Chí lên tiếng đồng tình vợ. Phải đó bà nội, thằng bé cũng dễ thương lắm, mình đừng trả nó về nhà bà nội. Hân cũng tham gia bằng giọng nũng nịu. Nếu thầy Tích và ba con cùng nói như vậy thì bà cho qua vậy. Bà nội gật gù ra vẻ vừa ý. Bà nội Hân nhìn thấy bé gấu trong lòng cũng cảm thấy yêu mến, nên không còn quan tâm đến chuyện con nuôi con ruột nữa. Bà đến không bao trước, đi cũng không ai hay. Vài hôm sau, nhân lúc không có ai ở nhà, bà tự mình đón xe trở về quê. Bà luôn muốn chứng tỏ với con cháu bà vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Về phần Hân, cô trở lại việc học ở một trường dân lập với quyết tâm cao độ. Cô phải học lại lớp 11 đã bỏ dở trước đó. Không phụ lòng ba mẹ, cô nhanh chóng tốt nghiệp trung học và trúng tuyển đại học luật theo lời khuyên của ba mình. Ông Chí không bắt buộc cô mà chỉ khuyên rằng công việc luật sư sẽ giúp cô thoát khỏi cái bóng mờ nhạt của chính mình. Ông muốn cô phải năng động hơn, sống không sống khép kín như vậy nữa. Khi Hân học xong năm nhất đại học thì bé gấu cũng đã được 3 tuổi. Thằng bé ngày càng lanh lợi nhưng luôn tỏ ra chống đối với cô. Thường ngày nó hay giấu tập vở, bút viết của cô, trêu chọc cô phải nổi khùng với nó. Còn đối với ông Chí, bé gấu luôn ngoan ngoãn và nũng nịu lấy lòng. Lúc thì thằng bé nhõng nhẽo, ba đi làm cực khổ nên con chỉ thương một mình ba thôi. Lúc thì nó định hót, ở nhà này chỉ có một mình ba là đẹp trai nhất. Vì vậy ông càng cưng nó hơn. Những câu nói ngô nghê, những trò nghịch ngợm của nó vậy mà có tác dụng làm cho cả nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Một đêm nọ, nhà chỉ có Hân và bé gấu vì ba mẹ về quê thăm bà nội. Nhà vắng người nên hai chị em ngủ chung. Không may, bé gấu lại đột ngột sốt cao. Từ nhỏ đến lớn, bé gấu hay bị bệnh lắm, nhưng lần nào mẹ cũng là người chăm sóc. Mới đầu, cô cũng bối rối lắm vì chưa chăm sóc người bệnh bao giờ. Cô bình tĩnh nhớ lại mỗi lần mình bị sốt, mẹ cho uống thuốc hạ sốt, rồi đắp chăn ấm lên trán, lên người. Hân lập tức lục tủ thuốc gia đình thì may quá vẫn còn mấy gói thuốc hạ sốt cho trẻ em. Cô nghĩ chắc là mẹ mua để sẵn trong phòng, phòng trường hợp bé gấu bệnh. Cho thằng bé uống thuốc xong, cô làm giống y như mẹ, đắp khăn ấm, lau người cho nó. Nhìn mà nó phờ phạc không giống như vẻ mặt láu cá mỗi khi chọc giận người khác, cô không khỏi phì cười. Sao rồi, siêu cuội đang đến lúc hết sức để cuội rồi phải không? Mau ngồi dậy mà lục lọ đồ của chị đi, hôm nay cho phép đó. Em đâu có cuội đâu, em thương chị hai nhất mà. Thằng bé đáp lại bằng giọng yếu ớt. Trời, đã bệnh mà còn nịnh bợ hả gấu con? Thương chị là chọc tức chị hoài phải không? Cô dịu dàng bằng yêu thằng bé. Ai kêu chị hai không chịu chơi với em? Thằng bé rỗ môi, núng nịu. Lời nói của bé gấu làm Hân có chút giật mình. Suy nghĩ lại, ngày nào cũng vậy. Cô từ trường về đến nhà thì cứ chui vào phòng học bài. Buổi tối cô không đi học ngoại ngữ thì cũng học tin học. Đã lâu lắm rồi cô chưa có dịp gần gũi với thằng bé như lúc này. Cô không ngờ rằng thằng bé hay phá phách đồ đạc là muốn lôi kéo sự chú ý của cô. Cô chợt thấy sống mũi mình cay cay, cầm lòng không được. Cô vừa xoa xoa cái chán nóng như lửa của nó, vừa nói: khi nào chị hai rảnh sẽ chơi với em, chịu không? Còn từ giờ em không được phá đồ của chị nữa. Dạ, em biết rồi, thằng bé đáp yếu ớt. Chị hai cũng thương em nhất đó, biết không giữa con? Hân nói bằng giọng nghèn nghẹn, những giọt nước mắt đã chảy hết cả vào trong tim. Nếu lúc này có ai cho cô một điều ước, cô chỉ mong rằng bao nhiêu bệnh tật trên cơ thể của thằng bé truyền hết qua cho cô.